Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 32, vai ác gian phi, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, trăng sáng sao thưa ả bắc bắc nhìn Mục Lan Thị đi vào giấc ngủ mới một thân mỏi mệt trở lại chính mình phòng, nàng cũng bất chấp tắm gội thay quần áo, ngả đầu liền nằm ở trên giường nhìn chính mình chủ tử như vậy mỏi mệt bộ dáng, Thải Lan cái gì cũng chưa nói, yên lặng đắp chăn cho hạ bắc bắc che, sau đó xoay người đi ra ngoài. Không bao lâu, hạ bắc bắc liền nặng nề đi ngủ. Ngoài cửa sổ, gió đêm mạnh mẽ, không biết khi nào, cửa phòng hạ bắc bắc đột nhiên bị gió thổi mở, ngay sau đó một thân ảnh cao lớn lắc mình mà vào. Kia bóng dáng chậm rãi đi tới hạ bắc bắc mép giường, tựa hồ chăm chú nhìn nàng thật lâu, một đôi lạnh băng bàn tay to chậm rãi đặt ở hạ bắc bắc trên cổ. Thật lạnh, trong bóng tối, hạ bắc bắc bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng mở mắt ra liền đối diện một đôi sáng ngời sắc bén con ngươi. Ách cái quái gì thế? Hạ bắc bắc chần chờ một chút biểu tình cứng đờ cười cười. Kia, ngươi đã đến rồi. Như thế nào như vậy muộn? Mỗ nam nhân, cái kia, ngươi ăn cơm sao? Thấy người bên giường sững sờ ở nơi đó, hạ bắc bắc lập tức nhân cơ hội một cái xoay người nhảy xuống giường. Này đêm đen gió lớn, không, là ánh trăng sáng tỏ, rất thích hợp ăn bữa ăn khuya, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi lấy a, hạ bắc bắc vừa nói, một bên nhanh chóng hướng cửa phòng lui, mà nam nhân chỉ là lẳng lặng xoay người, ngừng con ngươi nhìn nàng. Ngọa tao, nguy hiểm thật, bồn bảo bảo nếu là phản ứng chỉ độn một chút có thể hay không bị hắn bóp chết. Thấy nam nhân kia không nhúc nhích, hạ bắc bắc không nói hai lời liền mở cửa chạy đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền ngửa mặt lên trời hô to. Người đâu, có thích khách, nguyên bản biết Mục Uyển Sơ hồi phủ, Mục gia liền nhiều an bài thủ vệ, hơn nữa hạ bắc bắc còn từ trong hoàng thành mang theo một đội đại nội cao thủ ra tới, cho nên nàng này một giọng hô lên tới, ngay sau đó, toàn bộ trong viện đã đứng đầy người, ánh lửa đem nho nhỏ sân chiếu rọi phảng phất giống như ban ngày. Nương nương thích khách ở nơi nào? Mục phủ thị vệ trường cùng hoàng thành thị vệ đội trường tất cả đều vây quanh lại đây, đem hạ bắc bắc bảo hộ ở sau người. Liền ở phòng, hạ bắc bắc lời nói còn chưa nói xong, nam nhân kia thân ảnh đã xuất hiện ở cổng lớn, bởi vì ánh lửa nguyên nhân, hạ bắc bắc lúc này mới thấy rõ ràng nam nhân mặt. Nam nhân không phải cái loại này liếc mắt một cái nhìn lại liền sẽ làm người kinh diễm, nhưng là hắn đứng ở nơi đó lại là một thân quý khí xuất sắc hơn người, đặc biệt là kia một đôi bộc lộ mũi nhọn đôi mắt càng là làm hắn cả người thêm vài phần làm nhân tâm kinh sợ khí thế. Đại thiếu gia, Mục đại nhân, trong viện bọn thị vệ nhìn đến từ trong phòng ra tới người đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó lại vẻ mặt vui mừng. Đại thiếu gia kia thích khách đâu? Mục phủ người tự nhiên biết chính mình đại thiếu gia bản lĩnh, cho nên lập tức chạy tiến lên đi dò hỏi một phen. Mục Vân Tu nhìn tránh ở trong đám người vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm hạ bắc bắc nhẹ nhàng rũ rũ mắt mắt. Thích khách đã chạy thoát, không có sự tình gì, tất cả mọi người đều tan đi, ta hôm nay ở chỗ này bảo hộ Hi Phi nương nương. Dạ, nếu Mục Vân Tu đều nói chuyện, vô luận là Mục phủ người vẫn là đại nội thị vệ tất cả đều nghe lời lui xuống. Hạ bắc bắc, các ngươi bọn người kia, rốt cuộc là nghe hắn vẫn là nghe ta a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, bất quá lại nói tiếp, nguyên lai người này chính là Mục phủ đại thiếu gia Mục Vân Tu, cũng là Yến Vương Phong Lâm Mặc bạn bè tốt. Hắn vừa rồi hình như muốn giết chết chính mình, ách chẳng lẽ là chính mình ảo giác? Có lẽ ni, san đại nhân chỉ là muốn đắp cho mình cái chăn, ni mà, cái chăn sẽ che đến trên cổ. Hạ bắc bắc theo bản năng rụt rụt cổ thẳng đến trong viện chỉ còn lại có nàng cùng Mục Vân Tu thời điểm, hạ bắc bắc trừng mắt lúc này mới chậm rãi mở miệng. Đại ca, có việc, Mục Vân Tu hơi hơi ngước mắt nhàn nhạt nhìn hạ bắc bắc liếc mắt một cái. Không, không có việc gì. Hạ bắc bắc lắc lắc đầu, ngay sau đó nàng ánh mắt chợt lóe, bước nhanh hướng Mục Lan thị phòng đi đến. Ta đi xem ta nương, ca ca đại nhân ngươi tự tiện đi. Nhìn hạ bắc bắc bỏ trốn mất dạng thân ảnh, Mục Vân Tu ánh mắt thâm trầm xuống dưới. Lúc này ở trước mắt hắn, huyền phù một cái nửa trong suốt màn hình, cái này màn hình trừ bỏ chính hắn, không ai có thể nhìn đến. Lúc này trên màn hình không ngừng lăn lộn mấy hành màu lam chữ nhỏ. Linh hồn tiếp xúc giám định hoàn tất, đối phương linh hồn hệ tinh tế vai ác câu lạc bộ thành viên, bước đầu phán định là Minh Hữu. Có muốn mở ra cao cấp chấp hành quan quyền hạn, xem xét đối phương kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Xem xét, Mục Vân Tu ở trong đầu yên lặng hạ mệnh lệnh, ngay sau đó, trên màn hình hơi đổi. Linh hồn thì kỹ càng tỉ mỉ tư liệu tinh tế vai ác câu lạc bộ sơ cấp vai ác 109, tên họ Hạ Bắc Bắc, giới tính nữ, tuổi 24, linh hồn thể bản thể lệ thuộc với cao cấp chấp hành quan nghiêm dịch thừa nơi gờ thời không? Lại là Hạ Bắc Bắc. Mục Vân Tu sừng sốt một chút, ngay sau đó chậm rãi xoay người, hướng về trong bóng tối đi đến, kia nửa trong suốt màn hình cũng theo hắn xoay người tiêu tán không thấy. À, các tiểu khả ái đoán đúng sao? Ân, nghiêm boss chính là hắn a, tự nhiên suy nghĩ đến loạn luân là thế nào, không được, phải tự kiểm điểm một giây. Cách chương.